One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Quán ba nói chuyện phiếm. Hắn một mực trong lòng đất. Zoro bật thốt lên trả lời. Ngủ Miêu trung tướng ngẩng đầu không khỏi nhìn nhiều Zoro mấy viên. Chỉ chốc lát hắn chậm rãi nhíu mày. Tay trái nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đúng vậy a, người nói không sai. Từ khu trận đấu bắt đầu về sau, hắn liền chui xuống dưới đất vẫn không có tái xuất hiện. Lần này cho nên ta tới tham gia lần này trận đấu, chính là vì làm tinh tường Hắc Hồ Tử tổ chức tranh tài mục đích thực sự. Nói như vậy, là Kobe phái ngươi tới. Zoro híp con mắt, cười hỏi. Ha ha, không hổ là Kobe bằng hữu. Người đoán không đúng, là Kobe phái ta tới. Từ Kobe sau khi nhậm chức, rất nhiều giống như ta có tiềm lực tân nhân đều được đề bạt cùng trọng dụng. Kobe nguyên soái là đáng giá tôn kính người. Vì hắn, chúng ta đều nguyện ý liều lên tánh mạng của mình. Vừa nhắc tới Kobe, Ngủ Miêu trung tướng máy hát nhất thời mở ra. Trong lời nói một cách tự nhiên toát ra đối với Kobe tôn kính cùng sùng bái. Kobe rất tốt. Zoro tâm tình thật tốt. Một hơi thở uống vài ly. Hắn thật tình thay Kobe cảm thấy vui vẻ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có nhìn lầm. Kobe là một cái đáng tin cậy gia hỏa. Kuma chết. Ngủ Miêu trung tướng lời kế tiếp, để Zoro lấy làm kinh hãi. Hắn lắc đầu nói, ta rất ít xem báo. Đây là thật sao? Ngủ Miêu trung tướng không có giấu giếm. Giơ ngón tay cái lên khen, chuyện này là Kobe nguyên soái sau khi nhậm chức làm được nhất xinh đẹp một việc. Người không biết, hiện tại quân cách mạnh phát triển thế phi thường rất mạnh. Lại không ngăn chặn, chúng ta hải quân sẽ trở nên phi thường bị động. Tuy là Kuma chết, có chút tiếc nuối. Dù sao hắn đã từng cho chúng ta hải quân làm qua không ít cống hiến. Chúng ta không có ai hy vọng Kuma chết. Thế nhưng, lập trường bất đồng, tín ngưỡng bất đồng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nghe nói bằng hữu của ngươi Bowyer Hancock cũng gia nhập quân cách mạng. Zoro tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tinh tường. Tốt nhất nhắc nhở một cái Hancock, để cho nàng rời khỏi quân cách mạng. Nghe ra, Ngủ Miêu trung gian là có hảo ý. Zoro gật đầu, ta sẽ hướng nàng chuyển đạt. Nhưng là chỉ là chuyển đạt. Dù sao, ta chỉ là một cái hải tặc. Mà Hancock còn có mặt khác một tầng thân phận. Nàng vẫn là cửu xà đảo nữ đế. Cho nên, quân cách mạnh cũng tốt. Thế giới chính phủ cũng tốt. Nàng phải chọn một. Ngủ Miêu trung tướng thân nhẹ nhàng thở dài. Phía trước là chúng ta bên này làm không được. Bằng không, Hancock cũng sẽ không tuyển trạch gia nhập vào quân cách mạnh. Thế nhưng, Zoro tiên sinh, còn xin ngươi cần phải chuyển đạt một cái. Để cho nàng suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Ngươi hiểu được Kobe. Hắn là một cái làm việc hết sức chăm chú người. Cùng quân cách mạnh trong lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không nương tay. Trước ngươi đi qua ngư nhân đảo, ngươi nên biết, khoa chúng ta mài bộ phận mo đồ mới nhất giết chóc binh khí. Thực lực nhưng là tương đương mạnh. Làm sao? Ngươi là đang uy hiếp ta. Đừng quên, chém giết của các ngươi binh khí, có thể nhường cho đồng bạn của ta nhận hết dằn vặt. Vừa nghe đến giết chóc binh khí, Zoro liền khí không đánh vừa ra tới. Đằng một cái thở phì phò đứng lên. Ngủ Miêu trung tướng lại càng hoảng sợ. Vội vàng cười khuyên nhủ. Zoro tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Giết chóc binh khí sự tình, tuy là khoa nghiên bộ hoàn toàn chính xác làm hơi quá đáng. Thế nhưng, cái này cùng Kobe không có quan hệ gì. Khi đó, Kobe còn chưa nhậm chức. Hành. Chấm ngoặc kép, Zoro cũng không có muốn đem lửa giận phát tiết đến Kobe trên đầu. Hắn cũng biết, Kobe cùng chuyện này không quan hệ. Thế nhưng, Ino bị dằn vặt, cũng tuyệt không thể cứ tính như vậy. Chuyện này, sớm muộn gì cần làm một cái kết. Người không phải nói giết chóc binh khí rất lợi hại phải không? Đến tột cùng uy lực mạnh bao nhiêu? Zoro nhiều hứng thú nhìn về phía Ngủ Miêu trung tướng. Đủ để bù đắp được một cái tứ hoàng. T. Chấm ngoặc kép. Ngủ Miêu trung tướng một câu nói. trực tiếp để bầu không khí trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Hết thảy khoa nghiên bộ model mới nhất giết chóc binh khí toàn bộ điều động. Đủ để áp chế một cái tứ hoàng. Đây là khái niệm gì? Zoro không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngư nhân đảo đánh một trận. Zoro tuy là đi trễ một chút. Thế nhưng, bao nhiêu cũng thấy được giết chóc binh khí khủng bố. Ban đầu giết chóc binh khí. Có thể phóng ra tia laser. Có thể bắn ra laser. Ván khuôn cơ hồ là kết hợp Kuma thân thể và Kizaru năng lực. Tiến thêm một bước cải tiến về sau. Thì lại tăng lên Ino lôi điện cùng thuấn di. Có thể nói không khoa trương chút nào. Ngủ miêu trung tướng những lời này. Cho dù có vài khoa trương. Rất lớn trình độ cũng là có thể tin. Khác ta bất kể. Thế nhưng. Những tên kia cũng tới trêu chọc ta. Bằng không. Ta sẽ toàn bộ đem bọn họ chém chết. Zoro trong mắt chợt lóe lên vẻ hưng phấn. Tay cũng đột nhiên mò tới bên hông trên vỏ kiếm. Dường như. Ước gì những cái này cơ khí xuất hiện tại trước mặt của mình. Tốt tận tình chém thống khoái. Chấm ngoặc kép. Hai người đang trò chuyện đang hăng say. Bỗng nhiên, quầy rượu cửa tiệm bị người đẩy ra. Theo sát mà, hùng hổ xông vào một đám người. Bố lôi, thế nào, tiền đều chuẩn bị xong chưa? Cầm đầu ra hỏa trưởng một cái trương xấu dáng dấp lừa khuôn mặt. Xấu xí, nhuộm tóc vàng. Giữ lại một đống chòm râu, vênh váo tự đắc, mặt mang cuồng ngạo, vừa vào cửa, liền mắt không phải mắt, mũi không phải lỗ mũi xông lên đi đài người anh em thét to một tiếng. Lôi cắt đội trưởng, ta hôm nay tiền kiếm được đều ở nơi này, còn dư lại, ta sẽ nghĩ biện pháp còn lên. Quầy rượu người anh em vội vàng cười rạng rỡ chạy tới. Nhìn ra, cái này người anh em cực kỳ sợ lôi cắt những người này. Rất cung kính đứng ở nơi đó. Chân cũng không nghe sai sử run rẩy không ngừng. Bố lôi cúi đầu. Mặt mang hoảng sợ. Cũng không dám ngẩng đầu đi xem bố lôi. Bố lôi là thái tá lạc thủ hạ. Chỉ là cái tiểu đội trưởng. Thế nhưng. Trong ngày thường lại ngang ngược. Quy phong nguy. Mới. Chỉ có. Như thế điểm. Hỗn đàn. Ngươi ở đây trêu chọc ta phải. Vội vã nhìn lướt qua bố lôi tiền đưa qua. Lôi cắt đội trưởng giận tím mặt, bay lên một cước đem bố lôi đá vào trên mặt đất. Khoát tay chặn lại mắng đấy đấy phân phó nói, đánh hắn. Lôi cắt mang tới tay chân, không nói lời gì, xông về phía trước hướng về phía bố lôi chính là một đám đánh tơi bời. Quy, dừng tay, ngủ miêu trung tướng thực sự xem không đi xuống. Động thân đứng dậy, ân, làm sao, người nghĩ thay hắn trả tiền lại. Lôi cắt quay đầu cực kỳ phách lối liếc ngủ miêu trung tướng liếc mắt. Hắn ngươi nên bao nhiêu tiền? Ngủ miêu trung tướng hỏi. 50 triệu berry. Không phải nên ta. Là nên chúng ta tôn kính thái tá lạc đại nhân. Vừa nghe đến thái tá lạc tên. Ngủ miêu trung tướng nhất thời sửng sốt. Vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Đã nộ phẫn. Lại có hay không nhịn. Thậm chí. Còn có một tia sợ hãi. Bởi vì. Thái tá lạc là ngay cả chính phủ cùng thiên long nhân cũng không dám tùy ý trêu chọc nhân vật hung. Ác, vốn còn muốn nhúng tay. Xem ra chuyện này, hắn cái gì cũng làm không được. 50 triệu, Zoro lắc đầu, chờ đấy, một hồi tới lấy tiền. Ta sẽ một phần không thiếu thay hắn trả lại cho ngươi. Ngươi lấy gì trả cho ta? Lôi cắt khinh thường hỏi, Zoro cũng không nói gì. Trực tiếp cất bước đi về phía sòng bạc. Zoro tiên sinh, muốn đi vào thử vận khí một chút sao? Thấy Zoro đã đi tới. Đứng ở sòng bạc trước cửa ba tạp lạp vội vàng nghênh đón. Quyển sách cập nhật địa chỉ. http://www.ayerseng.com book 3175-9. HTML mở ra cha. Đọc trên điện thoại xin điểm kích. http://ayerseng.com/3175-9 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.